Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9: Tu tiên hướng, phó bản. Thanh Vân Linh Điền. Chương 09: Tu tiên hướng, phó bản. Thanh Vân Linh Điền 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 09: Tu tiên hướng, phó bản. Thanh Vân Linh Điền. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Lúc trước hắn liền có dạng này dự cảm, mà giờ khắc này hắn đã có 90% chắc chắn. Máy mô phỏng bên trong hắn xác thực sẽ dựa theo trong hiện thực hắn ý nghĩ đến làm việc. Tô Tỉnh tiếp tục mô phỏng. Một năm nay, ngươi bởi vì tu vi thấp mà bị trì hoãn tốt nghiệp. Ngươi đối với lần này sớm có dự cảm. Ngươi đem toàn bộ tinh lực dùng tại kiếm tiền phía trên. Ngươi hướng hảo huynh đệ Dư Diễm mượn một số tiền lớn. Tại kinh đô thành lập một cái tiệm trang bị, chuyên môn hướng đê giai chức nghiệp giả bán ra trang bị. Bởi vì ngươi ở đây trong trường học có chút danh tiếng, mà lại uy tín độ rất cao. Rất nhiều tân sinh đều nguyện ý mua trang bị của ngươi. Ngươi một bên vào phó bản mang tân sinh luyện cấp, thiên về một bên bán đê giai trang bị. Ngắn ngủi 3 năm, ngươi kiếm đầy bồn đầy bát. Năm thứ 5, ngươi giá trị bản thân đã đột phá 1 tỷ. Ngươi bán ra trang bị sinh ý không giới hạn nữa tại kinh đô. Ngươi thành lập Tarot hội. Lại đại hạ quốc các nơi đều mở cửa hàng. Cũng đem trọng điểm đặt ở tỉnh Giang Nam, thành phố Kim Lăng. Ngươi phân phó thủ hạ khắp nơi tìm hiểu liên quan tới linh thạch tin tức. Nhưng là không có chút nào tin tức. Một ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi. Nàng mang cho ngươi đến rồi nửa bộ Trường Xuân Công. Ngươi nói cho nàng ngươi không cần cái này nửa bộ công pháp. Ngươi hy vọng nàng giúp ngươi tìm tới Trường Xuân Công nửa bộ sau. Vương Thanh Tuyền mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là đồng ý. Sau một đêm, Vương Thanh Tuyền lần nữa mất tích. Ngươi không có quá nhiều hỏi thăm, tiếp tục bắt đầu kiếm tiền phát dục. Bởi vì ngươi tướng mạo từ thiện, tại giới kinh doanh rất có thành tín. Bởi vậy liên tiếp vài khoản lớn tờ đơn. Ngươi giá trị bản thân rất nhanh gấp bội. Ngươi bị Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh Đô nghỉ học. Nhưng ngươi cũng không khó qua. Một lòng một ý phát triển bản thân sinh ý. Năm thứ 7, ngươi lòng có cảm giác, biết mình muội muội sẽ tiến về Trấn Yêu Quan phó bản. Ngươi tự biết vô pháp ngăn cản cái này một chuyện tình phát sinh. Bởi vậy ngươi lựa chọn trở lại quê quán, dốc lòng bồi bạn cha mẹ cùng Tô Niệm An một tháng. Một tháng sau, ngươi có mặt Tô Niệm An tang lễ. Trong lòng ngươi bi thương. Tang lễ về sau, ngươi trở lại kinh đô thành phố, tiếp tục kinh doanh bản thân sinh ý. Ngày nào đó, ngươi được đến một tin tức. Kim Lăng thành cái nào đó tông sư cấp trong tay cường giả có một loại tên là linh thạch chân tàng. Đến rồi, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trở nên kích động. Linh thạch này là liên quan đến hắn có thể hay không tu tiên mấu chốt. Ngươi đi suốt đêm hướng Kim Lăng thành, hội kiến vị tông sư này cường giả. Vị tông sư này cường giả tin Phật, nàng đối với ngươi rất có hảo cảm, hy vọng có thể cùng ngươi xâm nhập giao lưu. Ngươi xem mắt mặt của nàng, mặc dù tuổi gần 40, nhưng hắn bảo dưỡng vô cùng tốt, xem ra chỉ có chừng 30 tuổi, rất có phong vận. Ngươi ở đây Kim Lăng thành đợi 7 ngày, nàng cùng ngươi trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Ngươi phải biết tên của nàng gọi Cận Tòng Tuyết, ngươi phải biết trên tay nàng hết thảy có 3 cái linh thạch. Ngươi quyết định ra 300 triệu giá cả mua lại, nhưng nàng lại lắc đầu, nói các ngươi là bằng hữu, hữu tình giá 30 triệu bán cho ngươi. Ngươi từ Cận Tòng Tuyết trong tay lấy được linh thạch, ngươi kích động trở lại chỗ ở, vận khí công pháp chuẩn bị hấp thu linh thạch. Ngươi thành công từ linh thạch bên trong hấp thụ đến một tia linh khí. Ngươi mừng rỡ như điên. Cái này chứng minh ngươi thật sự có thể thành công tu tiên. Tiếp xuống, ngươi bỏ ra 3 ngày thời gian hấp thu nửa khối linh thạch. Ngươi phát hiện tu vi của ngươi đột phá tới luyện khí cảnh tầng 2. Ngươi cố nén khát vọng, đem 2 viên nửa linh thạch lưu lại. Không có lựa chọn tiếp tục tu luyện. Tô Tỉnh nhìn thấy mô phỏng tin tức sau kích động nắm chặt nắm đấm. Thành công, bây giờ hắn có linh căn, linh thạch, tu tiên công pháp, cuối cùng có thể thành công tu luyện. Tô Tỉnh không kịp chờ đợi muốn đem linh thạch từ mô phỏng bên trong mang ra. Nhưng vẫn là kiên nhẫn lựa chọn tiếp tục mô phỏng. Người tu vi tinh tiến sau dị thường kinh hỉ. Người lần nữa tìm được Cận Tông Tuyết. Người hỏi thăm nàng là như thế nào thu hoạch được những linh thạch này. Cận Tông Tuyết đối với ngươi không có giấu giếm. Nàng nói cho ngươi, linh thạch này là nàng 6 năm trước lấy được. Bắt nguồn từ một cái tên là Thanh Vân Linh Điền, phó bản. Nàng đương thời tiến vào phó bản bên trong giúp một ông lão trồng một tuần lễ ruộng. Liền thu được một túi linh gạo cùng 3 cái linh thạch. Linh Điền, linh gạo, linh thạch. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn. Không hề nghi ngờ. Đương thời Cận Tông Tuyết tiến vào phó bản tuyệt đối là cùng tu tiên tương quan phó bản. Có tu tiên hướng phó bản. Quả nhiên, đây hết thảy đều nói được thông. Tô Tỉnh rốt cuộc hiểu rõ kia công pháp và linh thạch là từ đâu đến. Là tới từ những cái kia tu tiên phó bản bên trong. Chỉ bất quá tu tiên loại phó bản nhất định cấp bậc rất cao. Hắn hiện tại hoàn toàn không có cách nào tiếp xúc đến. Tô Tỉnh kiên nhẫn tiếp tục xem tiếp. Người ý thức được cái này phó bản đối ngươi tầm quan trọng. Kích động vội vàng hỏi thăm Cận Tông Tuyết cái này phó bản sở tại địa. Cận Tông Tuyết lại khẽ lắc đầu. Nói cái kia Thanh Vân Linh Điền phó bản sớm đã đóng lại. Mà lại nàng là một cái duy nhất tiến vào phó bản kia bên trong chức nghiệp giả. Cận Tông Tuyết nói. Đương thời phó bản bên trong NPC lão giả nói nàng không có tu tiên thiên phú. Nếu không có thể được một phần cơ duyên. Người nghe xong kích động vạn phần. Vội vàng hỏi thăm Cận Tông Tuyết cụ thể là khi nào. Từ nơi nào tiến vào cái kia phó bản. Cận Tông Tuyết nghĩ nghĩ. Nàng biểu thị mình là tại kỷ nguyên mới năm 2023 tháng 11 hạ tuần. Là ở Kim Lăng Tây Thành bên ngoài ngẫu nhiên phát hiện phó bản. Cái kia phó bản chỉ tồn tại 7 ngày thời gian. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình bên trên thời gian. Kỷ nguyên mới năm 2023 ngày mùng 7 tháng 10. 14:31 điểm. Tê tương đương, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Cái này chứng minh, tại thế giới hiện thực, cái kia tên là Thanh Vân Linh Điền, phó bản vẫn chưa mở ra. Mà hắn còn có tiến vào cái kia tu tiên phó bản cơ hội. Không vội, lúc này cự ly này cái phó bản mở ra còn có một cái nhiều tháng thời gian. Trong đoạn thời gian này tăng lên thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Thông qua Cận Tông Tuyết, Tô Tỉnh biết rồi cái kia phó bản muốn thu hoạch được càng nhiều cơ duyên nhất định phải có tu tiên. Thiên phú, cũng chính là cái gọi là linh căn. Đây không phải đúng dịp sao? Tô Tỉnh liền có được tên là linh căn người nắm giữ thiên phú. Bởi vậy Tô Tỉnh chỉ cần tại tháng 11 phần trung tuần chạy tới Kim Lăng Thành là được rồi. Người hoàn toàn như trước đây làm lấy đầu cơ trục lợi trang bị sinh ý. Đồng thời tại Kim Lăng Thành thiết lập Tarot hội cái thứ hai căn cứ địa. Người một khi doanh cửa hàng đồng thời, cũng không có xem nhẹ đối với linh thạch hạ lạc điều tra. Đáng tiếc là, người cũng không có đạt được càng nhiều linh thạch tình báo. Bất quá tại Cận Tông Tuyết nhân mạch bên dưới, người thu được càng nhiều nhân mạch tài nguyên, tiệm trang bị sinh ý càng ngày càng tốt. Lại qua 3 năm, người thành rồi Kim Lăng Thành nổi danh phú hào. Bởi vì Cận Tông Tuyết nguyên nhân, ngay cả tông sư cấp chức nghiệp giả đều đúng ngươi có chút khách khí. Một năm này, dư mập mạp chết rồi, ngươi tham gia hắn tang lễ. Lại qua một năm, ngươi bởi vì sớm dự báo thị trường ba động, chữ hàng số lớn dược tề loại đạo cụ, ngươi kiếm đầy bồn đầy bát, ngươi giá trị bản thân đạt tới 50 tỷ. Ngày nào đó, Cận Tông Tuyết tìm được ngươi. Nàng xem ra có chút tâm thần có chút không tập trung. Cận Tông Tuyết nói cho ngươi. Nàng bị điều động. Tiền tuyến áp lực càng lúc càng lớn. Nàng nhất định phải tiến về trấn yêu quan. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này triệt để ngây ngẩn cả người. Lại là trấn yêu quan. Cái này trấn yêu quan tựa hồ chính là một cái ma chú. Tiểu muội Tô Niệm An. Hảo huynh đệ Dư Diễm. Hiện tại ngay cả Cận Tông Tuyết đều muốn đi trấn yêu quan rồi sao? Người không muốn để cho nàng đi trấn yêu quan. Nàng nói cho ngươi nàng nhất định phải đi. Đây là mỗi một cái tông sư cấp trở lên chức nghiệp giả nghĩa vụ. Người ngược lại hỏi thăm về nàng liên quan tới trấn yêu quan tình báo. Hết chương.